Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 47 của bộ truyện Thung Hỷ Tinh Thung. Tập này được mang tên là Bất Hủ Vĩnh Hằng Thần Linh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người La Phong ở đảo Sương Mù bắt đầu tranh giành những cái tinh thể kêu bằng mộc, cái gì mộc linh nha, gì quên thôi kìa, những cái tinh thể màu trắng sữa đó. Đoạn cuối tập vừa rồi á, La Phong hiện tại là đã 3 ngày trôi qua rồi, mọi người đã không còn tìm được cái hạt tinh thể đó nữa nên bắt đầu rút đi rồi. Nhưng mà La Phong vẫn còn nấn ná ở lại. Thì sau khi ở sâu ở dưới lòng đất á, hắn đang tám chuyện với Từ Hân thì vô tình đạp phải một cái mảnh vỡ. Mảnh vỡ này là của một cái binh khí gì đó mà rất là bén, nó có thể mà cắt được cả cái bộ đồ hắc thần nữa. Xong rồi cái do đó mà La Phong mới bắt đầu đào sâu xuống hơn nữa, tìm hình như là đào cả mấy ngàn thước á. Thì đào sâu xuống dưới thì vô tình đụng một phải cái kêu bằng một cái cánh cổng. Cái này là giống như một khu di tích cổ, văn minh cổ. Khi mà tiến vào thì ôi trời ơi, là quá nhiều những cái viên tinh thể đó luôn. Thu hoạch quá là lớn luôn. Rồi sau đó tiến sâu vào trong nữa thì gặp những cái xác của những cái thi thể của những cái sinh vật giống như người, giống như khỉ, giống tinh tinh, 5, 6, 6, 7 cái thi thể đó. Rồi bỗng xuất hiện một cái hình dáng của một cái hài đồng, một cậu bé, nói với La Phong là kêu La Phong cùng đi theo nó gặp chủ nhân gì đó. Nói là đã 5 vạn năm rồi mới gặp được một người như La Phong gì gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong đại sảnh hình bán cầu, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của hài tử áo đen chỉ thẳng xuống mặt đất giữa phòng. Nhất thời những thanh âm xoèn xoẹt vang lên, mặt kim loại đột nhiên tách ra, lộ ra một thông đạo. Theo ta tới đây. Hài đồng áo đen đi trước, La Phong theo sau. Bảo mình theo hắn đi bái tế chủ nhân cái gì vậy? Chủ nhân hắn đã chết 5 vạn năm rồi mà. La Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà hắn hiểu rất rõ. Với những đặc thù mà di tích triển lộ, tin rằng mình căn bản chưa tới được chỗ quan trọng. La Phong chỉ có thể ép nghi hoặc trong lòng, từng bước một đi theo. Đi vào thông đạo, hài đồng áo đen lập tức nhảy xuống, La Phong cũng nhảy xuống theo. Thông đạo sâu đại khái 30 thước, khi hài đồng áo đen và La Phong rơi xuống phía dưới, đại sảnh âm u phía dưới cũng bật đèn sáng lên. La Phong liếc mắt nhìn quanh, đại sảnh âm u trống rỗng, vách tường hình bát giác, trong đại sảnh không có vật phẩm gì. Mở ra. Hài đồng áo đen chỉ xuống đất. Rắc kẹt. Mặt đất khẽ rung động, bắt đầu từ từ vỡ ra. Thi thể chủ nhân được giữ vô cùng nghiêm mật, phải đợi một lát nữa người mới có thể thấy được. Hài đồng áo đen nhìn về phía La Phong, đồng tử huyết sắc làm cho người ta ứng lạnh. La Phong nè, ngươi bây giờ rất nghi hoặc có phải không? Đúng vậy. La Phong không phủ nhận. Trước hết xin tự giới thiệu một chút. Ta tên là Ba Ba Tháp, người có thể gọi ta là Ác Ma Ba Ba Tháp. Đương nhiên, đây là phiên dịch thành tiếng Hán trên địa cầu. Theo ngôn ngữ thông dụng vũ trụ phải gọi là Sopakalapato. Hài đồng áo đen cuối cùng phun ra một tràng. La Phong mặc dù nghe rõ, nhưng căn bản là không hiểu cái gì. La Phong giật mình. Ác Ma Ba Ba Tháp hả? Hai chữ ác ma đó là ta tự đặt ra đó. Hài đồng áo đen tiếp tục nói. Vì bản chất, ta là một loại trí năng. Trí năng hả? La Phong nghi hoặc. Cùng loại với trí năng của người thủy tinh đầu trọc ở di tích văn minh cổ số 9, nhưng mà trung tâm trí năng được phân cấp khác hẳn. Một vài trình tự xử lý theo logic đơn giản của người trên địa cầu, không có tư cách xưng là trí năng được. Có thể gọi là trí năng, tối thiểu phải tư duy không thua gì nhân loại, giống như trí năng trung tâm trong di tích văn minh cổ số 9 mà người đã biết đó, mới tính là trí năng chính thức. Hài đồng áo đen nói. Như ta mặc dù về bản chất là trí năng, nhưng mà đi theo chủ nhân vô số năm tháng, ta đã siêu thoát khỏi trí năng rồi, có thể xưng là trí năng sinh mạng, cũng như nhân loại sinh mạng của các ngươi, còn có một vài tồn tại như sinh mạng động vật, sinh mạng thực vật, vân vân. Ngữ điệu hài đồng áo đen trở nên sôi nổi. Ta cũng có các loại cảm tình hỉ nộ ai lạc, ta cũng có nhận thức để tu luyện tiến hóa nữa, Hơn nữa, năm đó chủ nhân từng chuẩn bị cho ta một thân thể. Bằng vào thân thể đó, trong vũ trụ mênh mông, ta cũng đã làm cho cái tên ác ma Baba Tháp truyền ra khắp nhiều tinh hệ. Trên mặt hài đồng áo đen có vẻ kiêu ngạo. La Phong nghe như vậy thầm giật mình. Hỷ nộ ai lạc, tu luyện tiến hóa, đây có còn là một loại hệ thống trí tuệ nữa không? Đích xác phải gọi nó là trí năng sinh mạng rồi. Dựa theo cách nói, có thể chia làm 4 cấp bậc. Trình tự xử lý logic có thể sánh ngang với trí năng nhân loại chính thức. Cho tới mức trí năng có cảm tình, đó là trí năng sinh mạng. 5 vạn năm trước, hủy thiên diệt địa, một trận truy đuổi qua vô số tinh hệ, thân thể ta bị hủy diệt rồi biến trở lại thành trí năng giả định. Hài đồng áo đen có vẻ đau thương. Ta còn có thể biến thành tồn tại trí năng giả định, nhưng mà chủ nhân... Gã quay đầu nhìn về phía một cái quan tài thủy tinh đã bắt đầu dần dần xuất hiện. Quan tài thủy tinh trong suốt từ dưới đất nổi lên. La Phong cũng nhìn lại, quan tài thủy tinh dài 6 thước, rộng 4 thước, cao phải tới 2 thước. Thủy tinh hoàn toàn trong suốt, tản ra hàn khí đáng sợ. La Phong đã mặc bộ đồ hắc thần, lại là tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 1 mà không khỏi rung lên. Quá lạnh. Lạnh như vậy, phóng chừng chất liệu làm quan tài thủy tinh tuyệt nhiên không phải là thủy tinh. Nhưng mà La Phong cũng không hiểu đây là chất liệu gì, tạm thời gọi là quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh đang có một thi thể nằm đó. Thi thể này cao đại khái là 3 thước, trên trán có 2 cái sừng mềm dẻo, ngoại trừ có xúc tu và hình thể hơi to một chút. Những cái chỗ khác thì hoàn toàn giống như người trên địa cầu. Mặt trường bào đen, ánh lên những quang mang nhàn nhạt, tóc dài xóa tung, nằm im lặng trong quan tài thủy tinh, giống như là đang ngủ vậy. Dung mạo của gã rất là tuấn mỹ, con mắt dài càng có vẻ âm nhu. Tuy bây giờ chỉ là một thi thể, nhưng lại có một loại khí thế rung trời chuyển đất. Chủ nhân! Hài đồng áo đen vịnh lấy quan tài thủy tinh, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt, vẻ mặt dữ dội. Bập! Bập! 2 giọt nước mắt rơi xuống. Sinh mạng trí năng giả định mà cũng rơi lệ hả? La Phong hơi ứng lạnh. Quỳ xuống! Hài đồng áo đen quay phát đầu lại, nhìn về phía của La Phong. La Phong giật mình. Ta bảo ngươi quỳ xuống, chỉ bằng việc ngươi là một thành viên của dẫn mặt tinh. Còn chủ nhân ta chính là chủ nhân dẫn mặt tinh này, ngươi nên quỳ xuống đi. Hài đồng áo đen gầm thét, trong mắt có vẻ điên cuồng. Nhưng mà ngay sau đó hài đồng áo đen nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, bình tĩnh lại không ít, khổ sở cười. 5 vạn năm không trao đổi với ai, tâm tình ta hơi nóng nảy. Nếu không có hỷ nộ ai lạc, chỉ là trí năng đơn giản, 5 vạn năm tịch mịch thì chẳng là cái gì cả. Nhưng có cảm tình, 5 vạn năm ngược lại rất khó chịu. Kỳ thực, lúc trước tính tình ta tốt lắm. La Phong dở khóc dở cười. Bà Tháp nè, người nói thi thể đó là chủ nhân dẫn mặt tinh, chẳng lẽ hắn chính là Hu Diên Bác hả? La Phong giọng hơi khẩn trương. Dùng tiếng Hán địa cầu các ngươi phiên dịch thành Hu Diên Bác. Hài đồng áo đen tựa hồ trở nên dần dần dễ chịu hơn. Hu Diên Bác, chủ nhân dẫn mặt tinh, Hu Diên Bác. La Phong hít sâu một hơi. Chỉ bằng ta có được chút truyền thừa của hắn, ta cũng nên bái tế rồi. La Phong quỳ xuống, liên tục khấu đầu 3 lượt. Đối với cái loại người như Hu Diên Bác, La Phong lúc trước mặc dù chưa gặp, nhưng mà từ sau khi tu luyện Độn Thiên, nghe đến cái tên này, vẫn luôn rất sùng bái vị tiền bối này. Có thể chế tạo ra nhiều binh khí niệm lực, mà Độn Thiên Toa cũng chỉ là một thứ trong đó, quả là vô cùng tuyệt vời. Hắn sử dụng Độn Thiên Toa, học tập Độn Thiên, bái tế tiền bối một chút cũng là việc nên làm. La Phong! Hài đồng áo đen nhìn về phía La Phong. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bái chủ nhân ta làm sư phụ, trở thành chủ nhân tương lai của dẫn mặt tinh hay không? Đương nhiên, dẫn mặt tinh đã bị mai một, thế lực đã diệt vong rồi. Bái sư hả? La Phong giật mình. Bái một người chết làm sư, chẳng lẽ siêu cường giả chủ nhân vẫn mặt tinh này có một chút bảo vật truyền thừa gì đó sao? Hài đồng áo đen Baba Tháp thấy La Phong chần chờ thì sốt ruột. 5 vạn năm rốt cuộc cũng đợi được một người thích hợp, Baba Tháp tựa hồ hơi lo lắng, bèn nói ngay. La Phong, chủ nhân ta Hu Diên Bác chính là tồn tại vĩnh hằng, từ khi sinh ra cho đến khi chết phải tới 6.000 kỷ nguyên. Hắn tung hoành vũ trụ mênh mông, thật sự tuyệt thế cường giả trong vũ trụ đó. Trên 6.000 kỷ nguyên hả? La Phong vội hỏi lại. 1 kỷ nguyên tương đương với 1 vạn năm địa cầu của các ngươi. Bà Tháp nói. Hồ Diên Bác tiền bối sống trên 6.000 vạn năm hả? La Phong trừng mắt. 6.000 vạn năm rất dài sao chứ? Bà Ba Tháp trợn tròn mắt, cả giận nói. Chủ nhân là tồn tại bất hủ, tồn tại vĩnh hằng. Nếu không phải trận cuối cùng, chủ nhân có thể sống vĩnh cửu. Giữa vũ trụ mênh mông, rất nhiều người sống trên một ức, thậm chí còn một vài tồn tại bất hủ, sống lâu hơn cả thời gian của địa cầu nữa. La Phong chớp chớp mắt. Thời gian địa cầu tồn tại, thời gian cường giả tồn tại. La Phong, đối với địa cầu các ngươi mà nói, ngươi là ít ngồi đây giếng mà thôi. Bà Tháp tỏ ra vẻ giận dữ, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại có vẻ rất đáng yêu. Ngươi đã đi qua di tích văn minh cổ số 9 rồi đó. Còn di tích văn minh cổ số 9 đó chỉ là một căn cứ rất cơ bản trong vô số trạm giám sát dưới trướng dẫn mặt tinh. Tư liệu của nó rất là ít. Hôm nay ta giảng cho ngươi một bài để cho ngươi có biết vũ trụ mênh mông thần bí như thế nào. Bà Tháp giảng giải. Dựa theo thuyết pháp địa cầu các ngươi, tinh hệ các ngươi là hệ ngân hà. Ngươi có biết trong vũ trụ mênh mông có bao nhiêu tinh hệ hay không? La Phong nhớ lúc đến trường, từng học một tinh hệ như địa cầu bây giờ phải trên 100 ức. Vũ trụ thực ra mênh mông khôn cùng, một tinh hệ đã là khổng lồ vô cùng rồi. 1.000 ức tinh hệ quả là tới một con số thiên văn rồi. Mà chỉ là một bộ phận vũ trụ mà nhân loại phát hiện được mà thôi. Mấy trăm ức tinh hệ hả? La Phong hơi thấp thỏm, đưa ra một con số không chắc chắn. Bà Tháp nhướng mày một cái, sau đó nói. Người có thể nói ra đáp án cũng không tệ. Trong vũ trụ mênh mông thay ngén vô số chủng tộc, sinh mạng, trong đó chủng tộc nhân loại là chủng tộc đỉnh cao cường đại, nhiều nhất trong vũ trụ. Với lại, chủng tộc nhân loại của chúng ta ở ngoài vũ trụ không hạn hẹp như trên địa cầu các ngươi biết đâu. Giống như một vài trò chơi, tiểu thuyết của các ngươi trên địa cầu có thú nhân, quỷ quái, vân vân, kỳ thực đều xem như một nhánh nhân loại. La Phong chỉ có thể cẩn thận lắng nghe. Hệ ngân hà của địa cầu các ngươi tổng cộng có trên 2.000 ức hành tinh, số lượng hành tinh còn nhiều hơn nhiều. Nhưng mà trong số hành tinh, chỉ có hơn 21 dạng hành tinh là có vô số nhân loại sống mà thôi. Bà Tháp nói. Hệ ngân hà và 8 đại tinh hệ bối tháp tinh hệ gần đó, hợp thành Ngân Lam Đế Quốc, một quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp. 8 tinh hệ, một đế quốc hả? La Phong không dám tin. Còn nữa, người nói hệ ngân hà có trên 21 dạng hành tinh có vô số nhân loại còn sống hả? Trời ơi, trên địa cầu đến giờ chưa từng phát hiện ra một hành tinh nào cả. Kỳ quái lắm sao? Ngân Lam Đế Quốc mặc dù là văn minh sơ cấp, nhưng mà dù sao cũng là vũ trụ văn minh sơ cấp, trình độ văn minh vượt xa các ngươi. Cho dù đối phương cử hạm đội giữa các vì sao đến vũ trụ địa cầu các ngươi e rằng cũng không phát hiện được đâu. Bà Tháp khinh thường nói. Dưới tình huống bình thường, những tinh hệ như hệ ngân hà nếu phát triển bình thường thì một tinh hệ sẽ sinh ra một vị cường giả cấp vũ trụ. Đương nhiên nếu có sư phụ cường đại chỉ đạo, hiệu suất có thể cao hơn một chút nữa. Nhưng theo ta phỏng chừng, Ngân Lam Đế Quốc thống lĩnh 8 đại tinh hệ có thể có trên 10 cường giả cấp vũ trụ đã là không tệ rồi. Đương nhiên một vũ trụ văn minh sơ cấp trước mặt chủ nhân của ta thì cũng như một con kiến mà thôi. Bà Tháp đỉnh đạt nói. Một vũ trụ văn minh sơ cấp mà chỉ như con kiến trước mặt chủ nhân vững mặt kinh hay sao? La Phong bị những lời này làm cho khiếp sợ. Ngân Lam Đế Quốc là thống lĩnh 8 đại lãnh thổ quốc gia tinh hệ vũ trụ rộng lớn như Ngân Hà tinh hệ, bối tháp tinh hệ. Chỉ cần Ngân Hà tinh hệ đã có trên 21 vạn hành tinh, trên đó có vô số nhân loại sinh sống. Đây là quốc gia khổng lồ như thế nào chứ? Địa cầu so với người ta quả thực là muối bỏ biển, vô cùng nhỏ bé. Quốc gia cường đại như vậy lại chẳng là gì trong miệng Bà Tháp cả. Ngươi đừng có hoài nghi, ngươi căn bản không thể tưởng tượng được sự cường đại của chủ nhân đâu. Trong mắt Bà Tháp có vẻ sùng bái. Ta vừa mới nói, 8 đại tinh hệ như Ngân Hà tinh hệ, Bối Tháp tinh hệ tạo thành Ngân Lam Đế Quốc, chỉ một quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp thôi. Dựa theo bản đồ vũ trụ GL miêu tả, hệ ngân hà các ngươi thuộc về một bộ phận của Hắc Long Sơn tinh vực. Hắc Long Sơn tinh vực tổng cộng có hơn 8.000 tinh hệ, còn thống trị Hắc Long Sơn tinh vực là một quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp xếp hạng kha khá trong vũ trụ, Hắc Long Sơn Đế Quốc đó. Hắc Long Sơn Đế Quốc khống chế trên 6.000 tinh hệ, đồng thời còn có trên 500 vũ trụ văn minh sơ cấp phụ thuộc. Ngân Lam Đế Quốc chỉ là một trong những nước phụ thuộc của Hắc Long Sơn Đế Quốc mà thôi. Bà Tháp nói rất lưu loát. La Phong hơi ngẩn ra, Hắc Long Sơn tinh vực bao gồm trên 8.000 tinh hệ, trên 500 nước phụ thuộc, ngừng làm đế quốc chỉ là một trong những nước phụ thuộc thôi sao? Đừng đưa ra vẻ mặt này. Hắc Long Sơn đế quốc mặc dù tương đối cường đại, nhưng mà nếu gặp phải gia chủ của ta cũng phải cung kính mà thôi. Bà Tháp nói. Về phần cường giả, nếu phát triển bình thường thì bình thường 1000 tinh hệ có thể sinh ra một vị cường giả cấp giới chủ. Dừng lại. La Phong vội hô. Sao vậy? Bà Tháp nhìn về phía La Phong. Cấp giới chủ là cái gì vậy? Ta được di tích văn minh cổ số 9 cho biết là vũ giả chia làm học đồ, cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, cùng với cường giả trên cấp vũ trụ. La Phong vội hỏi. Bây giờ nghe Bà Tháp nói như vậy, La Phong có một loại cảm giác như đang nhìn núi cao, lại phát hiện ra núi cao còn có núi cao hơn, vũ trụ mênh mông, cường giả vô số. À, vậy thì để ta cho ngươi một vài kiến thức phổ cập. Bà Tháp nói. Khi nói về cấp bậc vũ giả và tinh thần niệm sư, đừng có nói về cấp học đồ. Học đồ không có tư cách gọi là vũ giả, tinh thần niệm sư gì đâu. Người ta chủ yếu là chia làm 5 đại cấp bậc là cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ và vượt qua giới chủ, tức là bất hủ. Cấp hành tinh xem như có thể lưu lãng trong vũ trụ, làm tay chân, người hầu, bia đỡ đạn cho người ta. Bà Tháp rất khinh thường. Cấp hành tinh trong vũ trụ có thể đứng đầu một viên hành tinh, cũng xem như một đại nhân vật. Nhưng nếu ở một vài hành tinh trọng yếu vẫn thấp kém vô cùng. Cấp vũ trụ, cường giả xem như là cường đại đó. Dù sao bình thường, một tinh hệ mới sinh ra một cấp vũ trụ như vậy. Gia nhập vào quốc gia vũ trụ là có thể dễ dàng tìm được lãnh địa vài chục hành tinh. Vật chủ là bá chủ một phương rồi. Quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp không dám dễ dàng trêu vào cái loại người này, có thể tự mình kiến tạo ra một thế lực. Trong vũ trụ mênh mông, các quốc gia vũ trụ đều cố hết sức lôi kéo cường giả cấp vực chủ. Còn giới chủ sao? Vua một cõi đó, muốn chiếm một tinh hệ làm lãnh địa cũng rất dễ dàng. Cường giả cấp giới chủ khẳng định đạt tới cảnh giới thế giới trong cơ thể, nắm trong tay một phương thế giới. Là phòng nè, nếu người có thể trở thành cường giả cấp giới chủ, nếu không có giả tâm, có thể tiêu giao vũ trụ rồi. Bà Tháp nhìn La Phong cười mà như không. La Phong cẩn thận lắng nghe. Dựa theo di tích văn minh cổ số 9, vô số tinh cầu mới sinh ra một cấp vũ trụ. La Phong chỉ là một hy vọng xa vời. Bây giờ nghe như vậy, trên cấp vũ trụ còn có vực chủ, trên vực chủ còn có giới chủ. Có thể tưởng tượng được khó khăn bao nhiêu. Trên giới chủ mới là bất hủ. Bà Tháp tỏ ra vẻ nghiêm túc. Bất luận là cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ vẫn có hạn chế về cuộc đời. Cường giả cấp hành tinh lâu nhất có thể sống một kỷ nguyên. Cấp vũ trụ nhiều nhất có thể sống tới 10 kỷ nguyên, vực chủ có thể sống tới 100 kỷ nguyên, giới chủ có thể sống đến 1000 kỷ nguyên. Đương nhiên, dựa theo thời gian của địa cầu các ngươi, giới chủ có thể sống tới 1000 vạn năm. Giới chủ sống một thời gian quá dài cũng sẽ bị mục nát. Vượt qua giới chủ mới là bất hủ. Cường giả bất hủ được xưng là cường giả vĩnh hằng, có người gọi là thần linh. Ánh mắt Bà Tháp sáng quắc lên. Một khi trở thành cường giả bất hủ, có thể có đời sống vô hạn. Chủ nhân chính là cường giả bất hủ đó. La Phong hoàn toàn nín thở. Cường giả bất hủ sao? Hành tinh, hằng tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ, bất hủ. Cường giả bất hủ có vô số bản lĩnh đặc thù. Cho dù là một tinh không quỷ đạo pháo, có thể tiêu diệt cả một tinh hệ, cũng có thể làm cả một hệ hằng tinh suy yếu trong nháy mắt, nhưng cũng không thể làm thương tổn được cường giả bất hủ. Bà Tháp mỉm cười, nói. Người bây giờ hẳn là đã hiểu. Tại sao ta nói quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp trước mặt chủ nhân ta chỉ là con kiến mà thôi? Máu La Phong như sôi lên. Công kích làm cả một hệ hằng tinh hư hỏng trong nháy mắt, vậy mà không thể làm thương tổn cường giả bất hủ sao? Đừng nghĩ quá xa. Trong 1000 tinh hệ bình thường mới sinh ra một giới chủ. La Phong nè, cho dù ngươi có truyền thừa của chủ nhân ta, hơn nữa được ta trợ giúp, phải mất 10 vạn năm có lẽ mới có thể miễn cưỡng trở thành giới chủ. Nhưng muốn trở thành bất hủ, khả năng có thể nói là cơ hồ bằng không. Bà Tháp khẽ lắc đầu. Nhân loại địa cầu các ngươi, tư chất đích xác là quá kém. Vừa xuất phát, đùa thôi, đã thua người ta rồi. Muốn có đại thành tựu, khó, quá khó đó. La Phong không kìm được mà nói. Bà Tháp nè, để mặt một chút được không vậy? Bà Tháp cười phá lên, lộ ra hai cái răng khểnh. Ta chỉ nói cơ hồ bằng không, kỳ thực còn có một loại biện pháp để ngươi tu luyện nhanh hơn gấp 10, gấp 100 lần. Hả? Biện pháp gì vậy? La Phong hiếu kỳ hỏi. Là đoạt xá. Bà Tháp cười thần bí. Đoạt xá hả? La Phong đương nhiên hiểu hàm ý của nó rồi. Bà Tháp mỉm cười, nói: Ngươi hẳn là đã phát hiện ra địa cầu nhân loại các ngươi khi đời sau của một vài vũ giả xuất hiện thì xác suất xuất hiện vũ giả rõ ràng đề cao hơn. Ừ, đúng vậy. La Phong gật đầu. Đời sau của vũ giả càng có thể là vũ giả vì cả cha mẹ truyền gen rất hoàn mỹ cho con, gen của nhi tử cũng càng ngày càng tốt hơn. Đây là một loại tiến hóa. Bà Tháp nói: Nếu cho địa cầu các ngươi 10 vạn năm phát triển, sau 10 vạn năm, mọi người trên địa cầu đều có thể trở thành vũ giả cấp học đồ. Còn trong vũ trụ mênh mông có một số chủng tộc nhân loại tiến hóa vô cùng hoàn mỹ. Bà Tháp cảm khái, nói: Ví như người Man Tạp Tinh, huyết thống xếp trong 10 hạng đầu chủng tộc nhân loại. Mặc dù nhân số Man Tạp Tinh ít ỏi, nhưng mà mỗi một người Man Tạp Tinh khi sinh ra, trẻ con đã là cấp hành tinh rồi. Nhi đồng bình thường đã là cấp hành tinh, thiếu niên bình thường là cấp vũ trụ. Đến khi trưởng thành chính là cấp vực chủ. Nó được xem như là chủng tộc nhân loại huyết thống đỉnh cao. La Phong há hốc mồm. Trời ơi, cũng là người, vậy mà lại như vậy, rõ là tức chết mà. Mọi nhân loại trên địa cầu liều mạng tu luyện, chịu mọi khổ sở, nghĩ mọi biện pháp, gặp vô số kỳ ngộ. Sư phụ cực thúc, rốt cuộc cũng chưa có lấy một thiên tài tuyệt thế bước vào cấp hành tinh. Còn người ta vui chơi giải trí mà trưởng thành đã là cấp vực chủ rồi, lực tay là có thể tiêu diệt một tinh cầu. Việc này quá không công bằng mà. La Phong không biết phải nói cái gì nữa. Không công bằng sao? Đó là các tiền bối Man Tạp Tinh ai nấy khổ tu để chủng tộc huyết thống họ không ngừng tăng lên, không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng huyết thống mới có thể ổn định tới cấp bậc như vậy mà thôi. Bà Tháp bất mãn, nói: Cứ như địa cầu chẳng hạn, nếu không có vô số vũ giả lợi hại sinh ra, đời sau cũng đừng mơ tưởng tới việc quật khởi đại quy mô. La Phong khẽ gật đầu, cơn tức giận trong lồng ngực cũng tiêu đi. Đúng vậy, chỉ có các tiền bối mạnh hơn, di truyền gen cao hơn, ngày càng hoàn thiện mới có thể giúp cho đời sau. Một người Man Tạp Tinh tu luyện nhanh hơn địa cầu các ngươi bao nhiêu lần, ngươi có thể tưởng tượng được không? Bà Tháp cười khẩy một tiếng. Cả hệ Ngân Hà có trên 21 dạng tinh cầu có người sống, dân cư không đếm xuể, xuất hiện một cường giả cấp vũ trụ đã là không tệ rồi. Người Man Tạp Tinh chỉ cần trưởng thành đã là vực chủ rồi. Do đó, người muốn trở thành cường giả bất hủ, có một phương pháp, đó là chờ sau này thực lực của người mạnh một chút, cướp lấy thân thể chủng tộc của huyết thống cường đại. Bà Tháp quay đầu nhìn về phía quan tài thủy tinh. Người thấy đó, thân thể chủ nhân giống cũng chỉ tốt hơn nhân loại trên địa cầu của các ngươi một chút mà thôi, nhưng mà cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Sau này chủ nhân cơ duyên xảo hợp, thi triển đoạt xá bí pháp, cướp lấy thân thể một thiếu niên Long Khoa tộc. Long Khoa tộc trong vô số huyết thống nhân loại có thể xếp 30 hạng đầu, sau khi trưởng thành có thể đạt tới cấp vũ trụ. Có thân thể này, tốc độ tu luyện của chủ nhân lập tức tăng vọt, nhanh khiếp người. Cho dù như vậy, chủ nhân cũng phải trải qua bao nhiêu gian nan mới được xưng là một cường giả bất hủ. Dù sao, ngay cả người Man Tạp Tinh, người Long Khoa tộc mà muốn trở thành bất hủ cũng vô cùng khó khăn. Bà Tháp nhếch mép cười với La Phong. Sao vậy? Không muốn đoạt xá hả? Luyến tiếc thân thể của mình sao? La Phong thừa nhận, thực ra hắn rất luyến tiếc thân thể của mình. Người ngu thiệt đó. Bà Tháp bất lực, liếc mắt đỏ như máu nhìn La Phong, ánh mắt khinh bỉ. Đã là tinh thần niệm sư, chẳng lẽ ngươi không biết căn bản một người trên thực tế chỉ là linh hồn thôi sao? Không nói nữa, dù sao muốn đoạt xá cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể đoạt trong linh hồn yếu hơn mình thôi, gặp phải người mạnh hơn, ngược lại bị người ta tiêu diệt nữa kìa. Bà Tháp lắc đầu. Chỉ tiếc, người địa cầu các ngươi tư chất quá tệ, khó mà xuất hiện một bộ não rộng cỡ 22. Ta chỉ 21 thôi mà. La Phong nói, bà Tháp vỗ đầu. Trời ơi, ngươi như một tờ giấy trắng tinh khiết vậy. Ngươi nghĩ rằng một tinh thần niệm sư tiếp tục tu luyện, cả đời bộ não chỉ rộng như vậy thôi sao? Khi ngươi là học đồ bậc chính, bộ não rộng 21, nhưng mà đột phá tới cấp hành tinh là một lần nhảy giọt về mặt cấp độ sinh mạng. Độ rộng bộ não cũng tăng lên một chút rồi, đạt tới mức 22. Nhưng mà cũng đừng đắc ý, chỉ số này cũng chỉ là bản thân trong ngân hà tinh hệ mà thôi. Bà Tháp lắc đầu khinh thường. Một vài tinh cầu cường đại hoặc một vài tinh cầu trung tâm quốc gia vũ trụ, tới cấp học đồ thì bộ não người ta đã rộng tới 30 rồi, thậm chí còn tới 40 nữa kìa. Hay, biết sao được chứ, ta không chọn ngươi không được mà. Nói đúng ra, ta chỉ có thể chọn người trên địa cầu thôi. Đúng là tuyển một người dốc cao trong một đám người lùng mà. Ta đường đường là ác ma Bà Tháp lại phải trợ giúp ngươi, một tên tiểu tử cấp hành tinh. Bà Tháp than thở. ta thừa nhận xuất phát điểm của ta rất thấp. La Phong nói, trong lòng cũng hiểu rõ sự chênh lệch này. Trên địa cầu, đặc biệt là trên võ đạo, hắn vẫn luôn là thiên tài, từ bé đã là người ưu tú nhất trong vũ quán so với các bạn cùng lứa tuổi. Ở trường trung học cũng là học sinh ưu tú nhất trường trung học, trở thành vũ giả, được tiến vào trại huấn luyện tinh anh toàn cầu, vẫn là ưu tú nhất. 21 tuổi đã trở thành cường giả cấp hành tinh, một trong 6 đại tuần sát sứ, có thể lấy cứng chọi cứng với đệ tam nghị trưởng. Nhưng mà trong mắt ba ba tháp, tư chất của hắn lại thấp đáng thương. Nhưng La Phong cũng hiểu đối phương thực sự nói đúng, chỉ là hắn nói trên quan điểm phạm vi vũ trụ mênh mông. Ba ba tháp nè, nếu mà ta không đột phá thì đại khái bao lâu tu luyện tới cấp hành tinh được vậy? Còn bao lâu mới có thể tới cấp vũ trụ? La Phong truy vấn. Chắc chắn 50 năm tới cấp hành tinh. Bà bà tháp tự tin, nói. 500 năm tới cấp vũ trụ cũng không thành vấn đề. Về phần trở thành vực chủ, với những gì chủ nhân ta lưu lại cho đệ tử trước khi chết, 5.000 năm tới 1 vạn năm cũng có thể làm được. 4 cấp độ đó thì ta 10 phần nắm chắc. Về phần giới chủ, mất 10 vạn năm chỉ có thể nói miễn cưỡng mà thôi. Không biết chừng thời gian phải lâu hơn một chút nữa. 50 năm tới cấp hành tinh, 500 năm tới cấp vũ trụ hả? La Phong chớp mắt. Thời gian tựa hồ quá dài, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, La Phong mới sống trên 20 năm thôi. 500 năm, dài đằng đẵng. Trong Tây Du Ký, một trong tứ đại tác phẩm nổi tiếng, Tôn Ngộ Không đã bị năm ngón tay Phật Tổ nhốt dưới chân núi cũng chỉ là 500 năm. Văn hóa Hoa Hạ Quốc cũng là 5.000 năm mà thôi. Quả là dài đằng đẵng mà. Sao vậy? Cảm thấy dài quá hả? Hai đồng áo đen ba ba tháp nhất thời tức giận đến nhảy lên, lộ ra cái răng nanh, gầm gừ, nói. La Phong, ngươi thật là quá đáng mà. Cả hệ ngân hà địa cầu các ngươi tiến hóa bình thường rất lâu mới có một cấp vũ trụ. Ngươi nghĩ rằng cấp vũ trụ dễ đạt tới như vậy sao? Hơn nữa tư chất ngươi thấp như vậy, nếu không phải ta bị khốn trên địa cầu, lướt mắt cấp vũ trụ, vô số chủng tộc thiên tài nhân loại đều quỳ xuống cầu ba ba tháp ta, muốn trở thành đệ tử của chủ nhân ta đó. Ngươi có biết chủ nhân ta có thân phận gì hay không? Là chủ nhân Dưỡng Mặc Tinh. La Phong đáp. Không chỉ riêng là tồn tại bất hủ, hơn nữa là cường giả trong những cường giả bất hủ. Dưới trướng chủ nhân có chính cường giả bất hủ nô lệ. Lướt mắt vũ trụ, ngay cả những quốc gia khổng lồ như quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp, khi đối mặt với chủ nhân cũng phải cung kính, không dám nói một tiếng không đâu. Ngay cả quốc gia vũ trụ văn minh cao cấp cũng rất khách khí khi đối đãi với chủ nhân của ta. Chủ nhân tung hoành khắp vũ trụ, ngươi hiểu chưa? Có chủ nhân cẩn thận chuẩn bị an bài mọi thứ cho ngươi, có thể giúp cho ngươi. Một người có tư chất yếu như vậy, trong 50 năm tới cấp hành tinh, 500 năm tới cấp vũ trụ, 5.000 năm tới 1 vạn năm tới vực chủ, 10 vạn năm tới cấp giới chủ mà ngươi còn sợ dài hả? Bà tháp tức giận đến gầm lên liên tục. Ngươi rõ là đang ở trong phúc mà chẳng biết phúc mà. La Phong kỳ thực cũng hiểu, dù sao di tích văn minh cổ số 9 đã nhận định La Phong không có hy vọng gì bước vào cấp vũ trụ, chứ đừng nói là vực chủ, giới chủ. Phải biết là, theo tiến hóa bình thường, phải 1.000 tinh hệ mới xuất hiện một giới chủ. Trong 1.000 tinh hệ này có vô số các loại chủng tộc nhân loại hơn thiên tài La Phong. Nhưng mà e rằng cả thế ức vạn thiên tài đó cũng không có hy vọng tới mức giới chủ. Có thể tưởng tượng thấy khó khăn khi trở thành giới chủ là như thế nào. Bà tháp nè, người vừa rồi nói cái gì chính cường giả bất hủ làm nô lệ vậy? La Phong trừng mắt hỏi. Chẳng lẽ mấy thi thể cường giả bất hủ bên ngoài đều là nô lệ hả? 5 vạn năm không mục nát, đến cả tóc da vẫn sống động như mới. La Phong đương nhiên đoán ra ngoại trừ người chỉ còn lại xương cốt kim sắc, những người khác đều là cường giả bất hủ. Nhưng mà không ngờ họ là nô lệ. Bà tháp ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Người bây giờ đã rõ sự vĩ đại của chủ nhân rồi chứ. Trong 7 thi thể trong phi thuyền Dẫn Mặt Tinh này có một cái thối rữa, còn lại các cốt hài khác đều là bất hủ. Bà tháp nhìn về phía La Phong. Ngươi hẳn là đã thấy, trong 6 cường giả bất hủ, có một người bị thủng một cái lỗ to ở ngực, nhưng lại không có lục phủ ngũ tạng, đúng chứ? Ừ. La Phong gật đầu. Đó là địch nhân, một cường giả bất hủ tộc cơ giới. Bà tháp cười khẩy một tiếng. Nhưng mà hắn đi vào cũng là chịu chết thôi, nghĩ rằng chủ nhân trọng thương mà dễ trêu vào sao? Tộc cơ giới hả? La Phong lặng lẽ ghi nhớ, đó là chủng tộc hoàn toàn khác nhân loại, thân thể không phải do huyết nhục cấu thành. 5 thi thể bất hủ kia đều là nô lệ của chủ nhân. Chủ nhân kỳ thực tổng cộng có 9 đại cường giả bất hủ nô lệ, nhưng mà trận chiến năm đó lại liên quan tới rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh trong vũ trụ. Tứ đại bất hủ nô lệ của chủ nhân đã chết, linh hồn chủ nhân cũng bị thương mà đoạn tuyệt sinh cơ. đến cả chiếc dẫn mặt tinh cường đại này cũng bị thương tổn nặng. Bà Tháp lắc đầu. La Phong nghe như vậy vô cùng khiếp sợ. Tứ đại cường giả bất hủ chết, chủ nhân vẫn mặt tinh đoạn tuyệt sinh cơ. Kỳ thực chủ nhân đã đạt tới mức thân thể, linh hồn cho dù bị đánh nát, chỉ cần một chút tế bào còn sót lại là có thể sống lại rồi. Chỉ là lúc trước địch nhân mạnh hơn chủ nhân, thủ đoạn rất ác độc. Bà Tháp lắc đầu. Có còn là người không vậy? La Phong cả kinh ngẩn ra. Thân thể và linh hồn đều tiêu diệt, đến cả linh hồn cũng không còn, mà chỉ cần vài mảnh tế bào là sống lại được hả? Đừng kinh ngạc, đạt tới cảnh giới của chủ nhân, chỉ một mảnh tế bào đều ẩn chứa linh hồn ấn ký, đương nhiên có thể sống lại rồi. Bà Tháp rất tự hào. Hơn nữa chủ nhân có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không chỉ riêng chỉ có cái đó thôi đâu. Chỉ tiếc là trong vũ trụ mênh mông, qua bao nhiêu năm tháng, đích xác có những nhân vật còn mạnh hơn chủ nhân. La Phong khẽ gật đầu. Núi cao còn có núi cao hơn, nên không lúc nào được tự ngạo cả. Bà Tháp, người nói địa cầu ta là một chư hầu trong vũ trụ văn minh sơ cấp Ngân Lam đế quốc hả? Mà Ngân Lam đế quốc lại ở trong Hắc Long Sơn đế quốc, nơi có tới trên 8.000 tinh hệ vũ trụ. Vậy vũ trụ văn minh cao cấp thì sao? La Phong truy vấn. Bà Tháp mỉm cười. La Phong, đơn vị bản đồ vũ trụ, một tinh vực đại khái có 1.000-20.000 tinh hệ, đương nhiên cũng có một vài tiểu tinh vực độc lập, cũng có một vài siêu đại tinh vực đứng riêng. Hắc Long Sơn tinh vực có trên 8.000 tinh hệ, còn đứng trên tinh vực là tinh khu, đó là đơn vị to nhất trong vũ trụ. Trình độ trung bình một tinh khu đại khái có một dạng tinh vực, tương đương với một ức tinh hệ. Đương nhiên tinh khu cũng khác nhau, có to có nhỏ. Địa cầu các ngươi thuộc về Càn Du đại tinh khu, Hắc Long Sơn tinh vực, Ngân Hà tinh hệ. Bà Tháp nói. Còn dưới Càn Du đại tinh khu có tới 10 dạng 3.000 tinh vực, số lượng tinh hệ trên một ức, do quốc gia vũ trụ văn minh cao cấp Càn Du vũ trụ quốc thống lĩnh, có gần ngàn nước phụ thuộc vũ trụ văn minh trung cấp, đây xem như là quốc gia vũ trụ cao cấp nhất trong vũ trụ mênh mông. La Phong hít sâu một hơi. Quốc gia cao cấp nhất trong vũ trụ có trên 10.000-3.000 tinh vực, những vùng phụ thuộc như Hắc Long Sơn đế quốc cũng trên ngàn cái, những loại như văn minh sơ cấp Ngân Lam đế quốc sợ chỉ là nhiều như cát sỏi. Chẳng trách trong mắt chủ nhân vẫn mặc tin nó chỉ là một con kiến. Vũ trụ văn minh cao cấp, vũ trụ văn minh trung cấp, vũ trụ văn minh sơ cấp. La Phong lặng lẽ ghi nhớ ba cấp độ này. Địa cầu ta thuộc về Càn Du đại tinh khu, Hắc Long Sơn tinh vực, Ngân Hà tinh hệ sao? Đừng có mơ mộng nữa. Bà Tháp nói. Càn Du vũ trụ quốc tồn tại biết bao nhiêu năm tháng rồi, biên giới nó rộng lớn, ngay cả cường giả bất hủ sống bao nhiêu năm mà cũng không thể đi khắp nơi được. La Phong gật đầu. Hệ Ngân Hà đường kính trên 10 vạn năm ánh sáng, Càn Vu vũ trụ quốc có trên một ức tinh hệ, khổng lồ như thế nào chứ? La Phong. Bà Tháp nhìn La Phong. Trong vũ trụ mênh mông, tộc quần nhân loại chỉ là một trong những tộc quần đỉnh cao. Ngươi có biết tại sao nhân loại có thể là đỉnh cao không? Hả? La Phong nghi hoặc. Bà Tháp trịnh trọng nói. Nhân loại phân ra rất nhiều chủng tộc. Lúc trước ta đã nói về người Man Tập Tinh, người Long Khoa tộc, vì việc họ có huyết thống cực kỳ cường đại. Nhưng mà trong nhân loại có ngàn vạn loại huyết thống, có mạnh có yếu, như địa cầu thì thuộc loại tương đối kém. Cũng đừng có tự ti. Trong vũ trụ còn có nhiều nơi yếu hơn cả địa cầu của các ngươi nhiều kìa. Nhân loại có nhiều chủng tộc, số lượng rất nhiều, do đó trở thành một trong những tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ. Ngoại trừ tộc quần đỉnh cao, trong vũ trụ còn có đủ loại sinh mạng, chủng tộc kỳ lạ. Ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng những sinh mạng, chủng tộc này dễ trêu vào, vì số lượng chúng quá ít, do đó địa vị trong vũ trụ không cao. Nếu nói về sức mạnh đơn thể, có rất nhiều chủng tộc có sinh mạng rất kinh người. Có ngàn vạn loại sinh mạng kỳ quái vô cùng. Phần lớn sức chiến đấu tương đối kém, nhưng cũng có rất nhiều chủng tộc tương đối mạnh. Người Man Tập Tinh trong nhân loại, khi trưởng thành lập tức trở thành vực chủ, là một trong vài loại biến thái nhất của nhân loại. Song trong vũ trụ mênh mông cũng có vài sinh mạng kỳ lạ, còn mạnh hơn người Man Tập Tinh nữa. Trong đó danh khí lớn nhất chính là Tinh Không Cự Thú. Tinh Không Cự Thú, một khi trưởng thành tới đỉnh cao, có thể chỉ dựa vào thân thể đã lưu lạc trong vũ trụ mênh mông. Bà Tháp nói, La Phong thầm giật mình. Tinh Không Cự Thú phân ra rất nhiều loại, còn yếu vừa sinh ra là cấp hành tinh, trưởng thành là cấp hành tinh, đỉnh cao là cấp vũ trụ, đây là Tinh Không Cự Thú yếu nhất đó. Còn con cỡ như người Man Tập Tinh sinh ra là cấp hành tinh, trưởng thành là cấp hành tinh, thành niên là cấp vũ trụ, đỉnh cao là vực chủ. Tinh Không Cự Thú đáng sợ nhất thì lúc nhỏ là cấp hành tinh, thanh niên là cấp vũ trụ, tráng niên là vực chủ, đỉnh cao là giới chủ. Đây là đỉnh cao nhất trong vũ trụ rồi. Bà Tháp nhìn La Phong. Bất hủ cường giả không thể dựa vào huyết thống mà đạt được, do đó huyết thống mà có thể trở thành giới chủ là huyết thống đỉnh cao nhất rồi. Nhân loại, huyết thống đỉnh cao nhất là sau khi trưởng thành tới được vực chủ, xem như rất xuất sắc rồi. Trong vũ trụ, huyết thống khi trưởng thành mà có thể đạt tới giới chủ, đó mới là nghịch thiên. Đương nhiên, nghịch thiên sẽ bị trời ghen ghét, số lượng chúng đều ít tới kinh người. Bà Tháp cười, nói. Tỉ như huyết thống đỉnh cao bộ tộc tinh không cự thú, diêm tinh cự thú chẳng hạn. Diêm tinh cự thú sinh ra trong một cái hành tinh, ngay cả ngọn lửa nhiệt độ cao cũng không thể thương tổn được nó. Bình thường nó thôn phệ không ít hành tinh, qua một thời gian rất lâu nó mới có thể trở thành giới chủ. Sau khi trở thành giới chủ, nó không có nhu cầu thôn phệ thêm hành tinh khác nữa. Một con diêm tinh cự thú sống thật lâu, nhưng từ lúc nó sinh ra tới khi chết đi, phiêu bạt khắp vũ trụ, e rằng cũng không gặp được một con diêm tinh cự thú thứ hai nào. Còn có vài loại sinh mạng cùng loại với tinh không cự thú nữa. Không hề có ngoại lệ đâu, mà chúng cũng ít tới đáng thương. Bà Tháp lắc đầu, nói. Nhưng sau này khi ngươi vào vũ trụ, nếu gặp phải sinh mạng như vậy thì phải cẩn thận. La Phong khẽ gật đầu. Trời ơi, tinh không cự thú ăn hàng tinh thật là nghịch thiên mà. Đáng tiếc cả đời cũng chưa chắc gặp được một đồng loại, số lượng rất ít. Nói tóm lại, cả hằng hà sa số chủng tộc nhân loại trong vũ trụ, còn có hằng hà sa số các loại sinh mạng kỳ lạ khác. Vũ trụ mênh mông, cho dù là cường giả bất hủ cũng rất khó mà hiểu rõ hết được. Cho dù mạnh như chủ nhân ta cũng phải ngã xuống thôi. Bà Tháp nhìn La Phong. La Phong, chủ nhân trước khi chết đã từng nói, bất luận ngươi cường đại bao nhiêu, nhất định phải biết giữ lòng kính sợ đối với vũ trụ. La Phong gật đầu. Chủ nhân vẫn mặc kinh, dưới trướng có chính đại cường giả bất hủ nô lệ, vẫn mất mạng như thường. La Phong, ngươi có quyết định bái chủ nhân ta làm sư phụ hay không? Bà Tháp nhìn La Phong. Nếu như bái sư, ngươi mới có thể tìm được những lễ vật mà chủ nhân ta chuẩn bị cho đệ tử của mình. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không bái sư. Bà Tháp mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh. Nhưng nếu ngươi không bái, để đảm bảo bí mật cho chủ nhân, ta chỉ có thể cho ngươi một gậy chết tốt thôi. Ngươi chọn đi, quyền lựa chọn trong tay ngươi. La Phong nhìn quan tài thủy tinh khổng lồ trước mắt. Bên trong có một nam tử áo đen tuấn mỹ trắng nõn, nằm yên tĩnh như một thần linh. Người này chính là chủ nhân vẫn mặc tinh tung hoành vũ trụ. Dưới trướng có chính đại cường giả bất hủ nô lệ. Trong lòng La Phong vốn sùng bái tuyệt đỉnh cường giả như vậy, hơn nữa lại hiểu rõ, có sư phụ và không có sư phụ dạy hoàn toàn là hai con đường khác nhau. Huống chi hài đồng áo đen Bà Tháp cứ nhìn chằm chằm vào mình có con đường nào khác để chọn đâu chứ. Vậy làm sao mà bái sư đây? La Phong nhìn về phía Bà Tháp. Tốt lắm, lựa chọn của ngươi vô cùng chính xác đó. Bà Tháp ngẩng đầu lên. Vì lựa chọn của ngươi, cả địa cầu sẽ được lợi, dưới sự giúp đỡ của phụ trợ ác ma Bà Tháp ta. La Phong, đại danh của ngươi sau này sẽ truyền khắp cả hệ Ngân Hà, thậm chí truyền khắp trong vô số tinh cầu Hắc Long Sơn tinh vực. Vô số nhân loại đều sẽ sùng bái ngươi, ngưỡng thị ngươi. Một câu nói của ngươi có thể quyết định được việc phát triển hay diệt vong của cả một tinh cầu. La Phong dở khóc dở cười. Theo lý thuyết, chủ nhân thu một thân truyền đệ tử hẳn phải vô cùng vinh dự, phong phong quang quang, nhưng mà chủ nhân đã chết rồi, dẫn mặt tinh đã diệt, tất cả cũng đơn giản bớt đi rồi. Bà Tháp nhìn về phía quan tài thủy tinh, đột nhiên thanh âm trở nên hơi trầm xuống. Ngươi chỉ cần dập đầu 8 lần trước di thể của chủ nhân ta là được rồi. La Phong gật đầu. Nhìn chủ nhân vẫn mặt tinh trong quan tài thủy tinh, người sống 6.000 vạn năm, chết 5 vạn năm, còn bây giờ mình lại bái ông ta làm thầy. La Phong quỳ xuống, rồi sau đó trịnh trọng dập đầu 8 lần. Từ hôm nay trở đi, người chính là thân truyền đệ tử thứ 5 của chủ nhân, cũng là một thân truyền đệ tử cuối cùng, người duy nhất còn sống. Bà Tháp nhìn La Phong. La Phong lập tức hiểu ra, sư phụ mình là chủ nhân vẫn mặc tinh, các thân truyền đệ tử khác đều đã chết sạch rồi. Chẳng biết sư phụ rốt cuộc trêu vào địch nhân cỡ nào mà đến cả vẫn mặc tinh cũng bị tiêu diệt. La Phong, chủ nhân đã chết rồi, không thể tự mình dạy cho ngươi, do đó ta thay thế sư phụ dạy ngươi. Bà Tháp nhìn La Phong. La Phong gật đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, trước khi chết chủ nhân đã dặn dò ta tất cả, hơn nữa ta là trí năng sinh mạng, luôn đi theo chủ nhân. Chủ nhân lúc trước dạy thân truyền đệ tử những gì, ta đều có thể dùng video để chiếu lại cho ngươi xem, do đó ngươi cũng đừng có lo. Bà Tháp rất tự tin. Nghe nói như vậy, La Phong hoàn toàn yên tâm. Trước tiên ta cho ngươi một vật phẩm không gian. Hắc bào ba ba tháp tiện tay ném ra một vật, một luồng ngân quang bay tới. La Phong đưa tay chụp, mở cái bàn tay ra. Đây là một thứ nhìn như một cái nhẫn màu bạc. Vật phẩm chứa đựng không gian có thể làm thành rất nhiều loại hình thái, nhẫn, bao cổ tay, vân vân. Bà ba tháp cười khẽ rồi nói, nhưng mà chế tạo ra không gian giới chỉ rất là khó khăn, trong vũ trụ á coi như là một vật xa xỉ phẩm. Không gian giới chỉ này dùng chất liệu kỳ lạ, có thể nhập vào trong da thịt của ngươi. La Phong đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái, nó vô thanh vô tức lưu động như thủy ngân, dung nhập vào trong da thịt. La Phong cảm thấy lạnh như băng, rồi sau đó chiếc nhẫn trên ngón tay hoàn toàn biến mất. Ngươi đem chút tinh thần niệm lực thẩm thấu vào đó để dung nhập tinh thần ấn ký vào trong đó. Chỉ cần lần này, sau này thì không cần như vậy nữa. Bà ba tháp nói. Tinh thần ấn ký hả? La Phong nghi hoặc. Phải làm như thế nào vậy? Đúng là ngu mà. Bà ba tháp giận nhếch miệng. Tinh thần ấn ký, mỗi một linh hồn con người, bất luận mạnh yếu như thế nào, bản chất linh hồn vẫn sẽ có một chút khác biệt. Không có hai linh hồn hoàn toàn giống như đúc được, người chỉ đem tinh thần niệm lực thẩm thấu vào là được rồi, mặc kệ mấy thứ khác. À, tâm ý La Phong vừa động, một chút tinh thần niệm lực nhanh chóng chạy dọc theo cánh tay, tiến vào trong ngón tay, rồi thẩm thấu vào trong chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn phát sinh thay đổi rất nhỏ, chỉ một lát sau, La Phong có một cảm giác, chiếc nhẫn giống như trở thành tay chân của mình. Mình căn bản không cần dùng tinh thần niệm lực mà vẫn biết rõ ràng tất cả những thứ trong chiếc nhẫn. Trong chiếc nhẫn này là một không gian trống rỗng, dung tích cực lớn, căn cứ vào cảm giác trong lòng La Phong, nó cao chừng 100 mét. Nhẫn không gian này có hình hộp chữ nhật, dựa theo chiều dài trên địa cầu các ngươi, nó dài 612 mét, rộng 521 mét, cao 108 mét. Mấy số lẻ thì làm tròn một chút. Bà tháp đắc ý nhìn La Phong, tựa hồ muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của La Phong. La Phong gật gật đầu. Mẹ nó, chẳng lẽ ngươi không biết cắt đứt không gian vũ trụ ra thành một khối dung nhập vào trong đồ vật là khó bao nhiêu hả? Hơn nữa lại còn không gian to như vậy nữa. Bà tháp rất bất mãn nhìn vẻ mặt La Phong. Nếu để cường giả trong vũ trụ biết, cái mạng nhỏ của ngươi có lẽ sẽ không còn nữa đâu. Nhưng ngươi mà không tự mình nói ra thì cũng không ai biết cả. La Phong nghe như vậy thì thầm kinh hãi. Chế tạo ra không gian giới chỉ lại là cắt đứt không gian vũ trụ ra một khối hả? Biến thái quá mà, chẳng trách theo như lời của tên ba ba tháp cuồng ngạo đó, việc chế tạo không gian giới chỉ rất là khó khăn. Đi thôi, chúng ta lên thôi. Ba tháp nói. Quan tài thủy tinh. La Phong nhìn về phía quan tài. Hai đồng áo đen ba ba tháp quay đầu nhìn về phía thi thể trong quan tài thủy tinh, nhất thời vẻ mặt rất phức tạp, nói nhỏ. Lão đại, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi theo đệ tử của ngươi. Yên tâm đi, tất cả cứ giao cho ta. Thanh âm rất thấp, thấp tới mức La Phong không nghe rõ được. Rồi lập tức ba tháp đưa một ngón tay chỉ xuống đất. Kèn kẹt, quan tài thủy tinh bắt đầu từ từ trầm xuống. Trong khoảnh khắc chìm sâu vào lòng đất, hơn nữa mặt đất cũng bắt đầu khép lại. Đi lên thôi. Ba tháp trở nên bình tĩnh lại. La Phong đi theo sau ba tháp, dọc theo thông đạo ra tới đại sảnh hình tròn phía trên. Trong đại sảnh hình tròn, các ngọn đèn chiếu rất sáng. La Phong nhìn sáu thi thể trước mắt, trong lòng cảm khái. Sáu thi thể này có năm người là cường giả bất hủ. La Phong! Ba tháp chỉ vào bộ xương kim sắc trên mặt đất. Đây là đệ nhị thân truyền đệ tử của chủ nhân, cũng là một trong những đệ tử ưu tú nhất của chủ nhân. Nhưng mà lúc trước trong trận chiến đó, chủ nhân bị đuổi giết. Công kích của đối phương thậm chí còn xuyên qua phi thuyền dẫn mặt tinh mà lan vào trong nội bộ phi thuyền. Bất hủ cường giả không chết, nhưng hắn lại bị đánh cho chết tươi. Xuyên qua phi thuyền, lan vào trong hả? La Phong chấn động. Nhị sư huynh này của ta là cấp bậc gì vậy? La Phong vội hỏi. Cấp giới chủ. Ba tháp nói. La Phong trầm mặt. Cường giả giới chủ bị siêu cấp cường giả bất hủ đánh xuyên qua phi thuyền lan đến mà chết tươi. Phỏng chừng mục tiêu chính thức của cường giả bất hủ là chủ nhân vẫn mặc tinh. La Phong đột nhiên trừng mắt, nhìn về phía ba tháp. Ba tháp nè, cường giả cấp vũ trụ có thể chiến đấu trên bạch oải tinh. Cường giả giới chủ chỉ lật tay thôi là tiêu diệt được một tinh cầu rồi. Công kích của địch nhân xuyên qua phi thuyền mà có thể giết được hắn hả? Vậy mà phi thuyền không hề hóa thành tro bụi. Phi thuyền này làm bằng chất liệu gì vậy? Ngươi xem như đã hiểu rồi đó. Ba tháp chỉ vào vách tường chung quanh. Ngươi nhìn xem, những vết lõm trên sàn, trên tường, đó là do cường giả bất hủ chiến đấu mà thành. cho dù cường giả bất hủ nhiều nhất cũng chỉ làm cho mặt sàn sinh ra một vết lõm mà thôi. Phi thuyền dẫn mặt tinh này chính là phi thuyền mà chủ nhân ta bỏ ra một số tinh lực, không tiếc mọi giá đắt ra để làm. Hơn nữa, dùng cái tên dẫn mặt tinh. Giá của nó hả? Đem cả địa cầu các ngươi bán hết cũng không đủ mua một gốc của phi thuyền này đâu. Ba Tháp ngẩng cao đầu, nói. Được rồi, lúc trước ngươi không phải đã nhặt được một mảnh dở đỏ như máu đó sao? Ừ, đúng vậy. La Phong gật đầu. Binh khí mảnh vỡ đó có uy lực lớn tới mức bất bình thường. Năm đó khi phi thuyền rơi xuống địa cầu, bị hãm sâu dưới đất, đã dở ra một mảnh nhỏ đó. Ba Tháp cười. Ngươi đừng tưởng rằng do công kích mà dẫn đến dở như vậy, cho dù gia vào một ngôi sao cỡ trung, phi thuyền cũng chẳng thể bị trầy xước gì. Kỳ thực công kích của tên siêu cường giả đó đã dẫn tới việc thân tàu bị tổn thương, hơn nữa lại dở ra một mảnh dở nhỏ như vậy. Chỉ là ngay từ đầu, mảnh dở được dòng bảo hộ của phi thuyền bảo vệ. Khi phi thuyền ngã xuống, chìm sâu vào nền đất địa cầu, dòng bảo hộ mới đóng lại, nên mảnh dở rơi ra. Ba Tháp nói. Mảnh dở hả? Mảnh dở mà sắc bén như vậy hả? La Phong liền nói. Ta cho ngươi xem toàn bộ ngoại hình của phi thuyền này. Ba Tháp chỉ vào không gian phía trước. Vù một tiếng, nhất thời từ trong trống rỗng chợt xuất hiện một mô hình ba chiều giả thuyết, trông y hệt như một phi thuyền thực thu nhỏ. Đây là một phi thuyền hình tam giác đỏ như máu, chỉ là ba gốc đều có một cái độ cong. Hơn nữa ngoài phía cánh phi thuyền lại cực kỳ mỏng, rất sắc bén, nhìn rất dữ tợn. Tốc độ phi thuyền dẫn mặt tinh trong vũ trụ một khi cất lên, dưới sự sắc bén của cánh của nó, cho dù bay ngang qua một thiên thạch, nó có thể dễ dàng cắt ngọt mà qua. Tốc độ cơ hồ không một chút ảnh hưởng nào cả. Ba Tháp đắc ý nói. Ngươi dùng nó để cắt dây chiến của ngươi cũng không biết tôn trọng. Nó làm bằng chất liệu mà ngay cả những cường giả bất hủ cũng khó có thể hủy hoại được. Hả? La Phong giật mình. Nguyên lai chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của một chiếc phi thuyền, chứ không phải là một mũi đao như hắn đã nghĩ. Nhưng mà phi thuyền dẫn mặt tinh đã bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ cũng không thể cất cánh lên được. Nếu không, ta cũng không tới nỗi phải chờ đợi khổ sở trên địa cầu 5 vạn năm qua rồi. Ba Tháp lắc đầu, nói. Cất cánh cũng không được, chứ đừng nói tu bổ thân máy bay. Mảnh vỡ này thì ngươi cứ thu lấy đi, sau này ta dạy ngươi cách làm sao sử dụng vũ khí này, dũng mạnh hơn cả Động Thiên Toa nữa. La Phong vội hỏi. Mảnh vỡ cũng có phương pháp sử dụng độc đáo hả? Đó là đương nhiên rồi. Ba Tháp cười. Phương pháp tu luyện, phương pháp chiến đấu của địa cầu các ngươi quá thô, quá nguyên thủy. Ừ, bây giờ nói về di sản mà sư phụ lưu lại cho ngươi nè. Ba Tháp nói. La Phong vội cẩn thận lắng nghe. Đống mộc nha tinh mà lúc trước ngươi lấy rồi đó. Ba Tháp nói. Mộc nha tinh rốt cuộc có gì đặc thù vậy? La Phong vội hỏi. Là bảo vật mộc nha tinh chỉ dùng để tu luyện, cũng có thể nuôi dưỡng thuần phục thú hoặc sinh mạng thực vật, công dụng của nó rất là lớn đó. Ba Tháp nói. Chỉ cần một hạt mộc nha tinh có thể làm cho một học đồ bậc 8 bậc 9 mất khoảng một tháng bước thẳng vào cấp hành tinh bậc 1. Đương nhiên trong vũ trụ, người ta dùng nó nhiều nhất là để nuôi dưỡng thuần phục thú, cùng với việc nuôi một vài sinh mạng thực vật, tỉ như Ma Dân Đằng mà Hồng tìm được. Khi sử dụng mộc nha tinh này sẽ trưởng thành rất nhanh. Còn từ nay về sau, ngươi cũng đừng hấp thu năng lượng trong vũ trụ nữa, hiệu suất quá thấp. Hơn phần nửa thời gian lãng phí trong việc hấp thu năng lượng, cả đời ngươi cũng đừng nghĩ tới việc thành cấp vũ trụ. Sau này, ngươi cứ dùng mộc nha tinh mà tu luyện, mấy thứ đó ta còn nhiều lắm. Ba Tháp nói. Còn nhiều hả? Quá xa xỉ mà. La Phong cảm giác trong ngữ khí Ba Tháp đầy vẻ giàu có. La Phong, ta phải nói với ngươi, truyền nhân duy nhất của chủ nhân dẫn mặt tinh, nhãn giới phải phóng xa một chút đó. Đừng có luôn lấy ánh mắt của người bình thường trên địa cầu mà nhìn mọi việc. Ba Tháp nói với vẻ bất mãn. Nếu chủ nhân còn sống, ngươi là truyền nhân duy nhất của hắn, địa vị còn cao hơn các hoàng đế của Ngân Lam đế quốc nữa. Lướt mắt khắp vũ trụ mênh mông, đệ tử của cường giả bất hủ, có ai không phải dùng vô số bảo vật bồi dưỡng nên chứ? Ngươi phải hiểu, trong 1000 tinh hệ, bình thường mới tiến hóa ra một giới chủ. Do đó, 100% trở thành giới chủ thì phải ngay từ đầu đã vượt hẳn người khác rồi. Xuất phát điểm của ngươi đã rất thấp rồi, dùng một nha tinh cũng chẳng là cái gì cả. So với đệ tử của cường giả bất hủ khác, ngươi có thể còn kém hơn không ít đâu. Ba Tháp, theo chủ nhân vẫn mặc tinh tung hành vũ trụ mấy ngàn vạn năm nên nhãn giới rất cao. La Phong nói. Ừ, ta hiểu rồi. Ba Tháp tiếp tục nói. Năng lượng mà ngươi tu luyện dựa vào mộc nha tinh khi còn là cấp hành tinh, chiến giáp phòng ngự mà sư phụ đã chuẩn bị cho ngươi chính là bộ đồ hắc thần. Cái này ngươi đã có rồi thì thôi. Ngoài ra, ta có một cây mai chân đằng con, đến lúc cần có thể dùng để hộ thể, cũng có thể dùng để công kích địch nhân, là đồng đội tốt nhất cho ngươi. Mai chân đằng hả? La Phong lúc trước cũng đã nghe cái tên này khi nói chuyện với Hùng, Lôi Thần. Mai chân đằng là thực vật sinh mạng cực kỳ quý báu trong vũ trụ, được rất nhiều cường giả, đệ tử của cường giả yêu thích đó. Bà Tháp nói. Trong quá trình bồi dưỡng, mai chân đằng có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Lộ tuyến tiến hóa của mai chân đằng có rất nhiều loại, chủ yếu là liên quan tới bảo vật gì mà nó có thể hút vào. Nếu bỏ ở trên địa cầu, chỉ có thể hấp thu năng lượng vũ trụ, đỉnh cao nhất cũng chỉ là một cây có thực lực cấp hành tinh cấp 7-8 mà thôi. Nhưng nếu người có vô số một nha tinh cho nó phục dụng, nó có thể 100% trưởng thành tới cấp vũ trụ. Mắt bà Tháp lóe sáng. Chủ nhân bỏ hơn một nửa tiền bạc cơ hồ để đào tạo mai chân đằng. Cây mai chân đằng đó cuối cùng trưởng thành bất hủ. Chủ nhân dựa vào mai chân đằng mà mấy lần tránh được kiếp nạn. Chỉ là trận cuối cùng địch nhân quá mạnh nên mai chân đằng cũng mất mạng. Trên một nửa tiền bạc hả? La Phong không dám tưởng tượng. Một tuyệt thế cường giả có chính vị cường giả bất hủ làm nô lệ. Một nửa tiền bạc của hắn ghê gớm như thế nào chứ? Theo lý thuyết, chiếc vẫn mặt kinh này vô cùng quý giá. Nhưng mà hiển nhiên cũng chỉ là một phần tiền nhỏ của chủ nhân vẫn mặt kinh mà thôi. Bà Tháp nè, chúng ta có bao nhiêu một nha tinh? Có đủ cho ma dân đằng trưởng thành tới cấp vũ trụ không vậy? La Phong truy vấn. Nằm mơ đi, cấp vũ trụ cần biết bao nhiêu một nha tinh chứ, có thể nói là vô số đó. Bà Tháp liên tục lắc đầu. Còn nếu dùng cho ngươi tu luyện, một nha tinh của ta đang có cũng chỉ đủ cho ngươi đạt tới cấp hằng tinh mà thôi. Còn nếu cho ma dân đằng thì tuyệt đối là không đủ. Yên tâm đi, ma dân đằng rốt cuộc đào tạo ra sao, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Lộ tuyến đào tạo ma dân đằng có rất nhiều loại, biết phương pháp đào tạo thì dễ, không tìm ra vô số bảo vật để đào tạo mới là khó đó. La Phong nghe cẩn thận. Chủ nhân lưu lại cho ngươi một kiện binh khí niệm lực thích hợp cho cấp hành tinh sử dụng, tên là Hồ Đao Bàn, nhưng mà cũng không chênh lệch nhiều lắm so với binh khí cơ sở động thiên toa của ngươi. Lát nữa ngươi tự mình quyết định sau này rốt cuộc sử dụng binh khí loại nào. Bà Tháp khẽ mỉm cười. Nhưng mà động thiên toa và hồ đao bàn đều là thứ yếu mà thôi. Kỳ thực binh khí mạnh nhất của ngươi bây giờ là mảnh phi thuyền. La Phong gật đầu. Hắn đương nhiên là hiểu, mảnh vỡ đó làm bằng chất liệu đến cả cường giả bất hủ cũng khó có thể hủy diệt, thì giá trị nhắm mắt cũng đã có thể biết được như thế nào rồi. La Phong, ngươi nghe cho rõ đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn bà Tháp rất nghiêm túc. Việc này quan hệ đến mạng nhỏ của ngươi. Hả? La Phong giật mình. Mảnh vỡ này làm bằng chất liệu cực kỳ đắt, vật chủ cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt, giới chủ mặc dù không đến mức phát cuồng nhưng cũng sẽ thèm thuồng. Bà Tháp nói. Một khi bị một cường giả biết người biết của thấy, việc cướp mảnh vỡ đi là việc nhỏ, không biết chừng còn giết ngươi, xem trên người ngươi còn có bảo vật gì khác hay không, nếu như vậy thì thảm rồi. La Phong thầm run lên. Vật chủ cũng điên cuồng vì món đồ này, chỉ là một mảnh vỡ mà thôi. Yên tâm, rất ít vật chủ, giới chủ biết xích hủn đồng mẫu này. Huống chi ngươi ở trong hệ ngân hà, nếu thực sự chạm mặt phải một vật chủ, ngươi có thể đi mua vé sổ số được rồi đó. Bà Tháp trêu. Trở về nghĩ biện pháp, làm xích hủng đồng mẫu biến dạng, cho dù cường giả giới chủ biết xích hủng đồng mẫu, sợ cũng không nhận ra. La Phùng gật gật đầu. Hệ ngân hà cũng khó có thể chạm mặt được một vật chủ, sợ cái gì chứ? Còn nữa, phòng ngự mà chủ nhân cho ngươi khi là cấp hành tinh là bộ đồ hắc thần. Công kích thì có hồ đao bàn, năng lượng tu luyện là một nha tinh. Đồ vật chứa đựng là không gian giới chỉ. Cuối cùng là thứ quan trọng nhất cho việc tu luyện là truyền thừa. Bà Tháp nói. Đây là chủ nhân cho ngươi khi còn là cấp hành tinh. Hết rồi hả? La Phong nhìn bà Tháp. Ừ. Bà Tháp gật đầu. Khi thực lực yếu, cầm một mớ bảo vật chỉ đi tìm chết mà thôi. Do đó chủ nhân lưu lại cho ngươi trong ngân hàng ngân hà vũ trụ 3 tài khoản, lần lượt là cho ngươi khi tới cấp hành tinh, cấp vũ trụ và cấp vật chủ. Khi tới cấp vật chủ, ngươi cũng là vua một cõi rồi, sẽ có một khoản tiền khổng lồ, vô số bảo vật. La Phong khẽ gật đầu. Vị sư phụ đã hy sinh này đích xác đã chuẩn bị rất cẩn thận, lại để cho mình 3 tài khoản. Thích hợp cho cấp bậc ngươi là tốt nhất. Rất nhiều bảo vật ngươi có nắm được cũng không dùng được, cầm nó trong tay ngược lại sẽ gây rắc rối thôi. Bà Tháp nói. Bên trong phi thuyền vẫn mặc kinh nằm sâu dưới đất trên 10 vạn 5.000 thước. La Phong vô cùng hài lòng vì thu hoạch lần này, mặc dù không phải nhiều tới dọa người, nhưng mà chủ nhân vẫn mặc kinh đã lưu lại những thứ rất hữu dụng, từ binh khí công kích, chiến giáp phòng ngự, đồ trữ vật, đồng đội chiến đấu ma vân đằng, còn có cả phương pháp tu luyện truyền thừa, tất cả đều chuẩn bị tốt. La Phong, kỳ thực thi thể mới là báu vật vô giá. Hắc Bào Ba Ba Tháp nhìn chằm chằm vào một thi thể. Đây đều là thi thể cường giả bất hủ, mấy thứ này sẽ làm cho đám giới chủ điên cuồng. Hả? La Phong nhìn về phía một thi thể trên mặt đất. Bốn thi thể của cường giả bất hủ, ngoại trừ một người cùng loại với nhân loại địa cầu, những người khác đều là chủng tộc nhân loại khác. Còn cường giả bất hủ thứ năm là tộc cơ giới. Nhưng ngươi bây giờ dám đem cường giả bất hủ ra ngoài là tìm chết. Hơn nữa ngươi cũng không có năng lực sử dụng thi thể này. Cất đi cái đã, sau này từ từ mà xem. Bà Ba Tháp nói. La Phong gật đầu, tâm ý vừa động. Một sức mạnh vô hình kỳ dị bao phủ chung quanh, nhanh chóng thu năm thi thể cường giả bất hủ lại. Trong đại sảnh chỉ còn lại có một cốt hài kim sắc mà thôi. Cốt hài của sư huynh ngươi, xương của cường giả giới chủ cũng xem như quý. Nhưng dù sao cũng là sư huynh của ngươi, chờ ngươi ly khai địa cầu hoặc là đẩy nó vào vũ trụ mênh mông, để cho hắn trở về với tinh không, hoặc tìm một nơi bí ẩn mai táng hắn. Bà Ba Tháp nhìn cốt hải kim sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phức tạp. Lúc trước đi theo chủ nhân Vẫn Mặc Tinh tung hoành vũ trụ, nó thường xuyên bắt nạt đệ tử của chủ nhân. Bây giờ chủ nhân đã chết rồi, Vẫn Mặc Tinh bị diệt, thế lực từng sáng chói nhất giờ đã tan thành mây khói rồi. Mặc dù Ba Ba Tháp ngoài miệng vẫn còn cuồng ngạo, nhưng nó hiểu, bây giờ nó cũng chỉ là một sinh mạng trí năng, tồn tại giả định không có vũ lực gì. Cái tự hào duy nhất của nó là tri thức, là kinh nghiệm. Do đó nó hiểu, không có sư phụ, sư huynh, trưởng bối bảo vệ, con đường La Phong trở thành cường giả vẫn rất khó khăn, nên phải vô cùng cẩn thận. Kể cả thi thể ở trong thông đạo cạnh cửa vào, tất cả 6 thi thể của cường giả bất hủ và hài cốt của sư huynh, toàn bộ đều được thu vào không gian giới chỉ. Cửa vào phi thuyền, một hài đồng áo đen và một thanh niên đang đứng. Chiếc Dẫn Mặc Tinh bị tổn thương nghiêm trọng, đã không thể bay được nữa rồi. Bà Ba Tháp lắc đầu, nói. Muốn khôi phục phi thuyền cấp độ như Dẫn Mặc Tinh này, kỹ thuật của cả Ngân Lâm Đế Quốc cũng không làm được. Có lẽ Hắc Long Sơn Đế Quốc mới làm được. Bị hỏng mà không thể sửa hả? La Phong hỏi. Năng lượng bản thân của phi thuyền đã mất sạch rồi, nhưng mà trong không gian chứa đựng của ta có nguồn năng lượng dự trữ. Bà Ba Tháp lắc đầu. Chủ yếu trong phi thuyền có một vài hệ thống bị hao tổn, bị tổn thương rất nghiêm trọng, hệ thống tự khôi phục cũng không thể làm việc. La Phong, bây giờ ta chỉ là tồn tại giả định thôi, do đó nếu muốn rời khỏi đây cùng ngươi, cần phải dựa vào một đồ vật. Bà Ba Tháp vừa lật tay, trong tay xuất hiện một bộ cổ tay màu đen. Dòng cổ tay này là một dòng cổ tay thông thường trong vũ trụ, chẳng đáng là gì cả. Trong dòng cổ tay trái có một viên tinh hạch, đây là nơi sinh mạng trí năng sống tạm thời. Tinh hạch cũng có không gian chứa đựng, trong đó có vô số mộc nha tinh, hồ đau bàn, bây giờ do ta giữ cho ngươi. Bà Ba Tháp nhìn La Phong. La Phong gật đầu. Bà Ba Tháp sau này sẽ coi như là sư phụ của mình. Đeo nó vào đi. Bà Ba Tháp nói. La Phong lúc này đeo bộ vòng tay vào. Còn hai đồng áo đen Bà Ba Tháp cười cười với La Phong, cả người giống như một bong bóng xà phòng, chợt tan biến mất. Vốn La Phong đang đứng trên cửa vào phi thuyền, chỉ cảm giác thấy thân thể mình chấn động. Phi thuyền Vẫn Mặc Tinh khổng lồ chợt biến mất, sinh ra một khe hở, làm vô số đá rơi xuống. La Phong vội sử dụng tinh thần niệm lực đẩy vẹt ra chung quanh, để đá không thể ép vào người của mình. La Phong! Thanh âm hài đồng trong trẻo vang lên trong óc La Phong. La Phong giật bắn người. Kinh ngạc cái gì chứ, trí năng chính thức đều thông qua ý thức trao đổi với chủ nhân đó. Bà Ba Tháp đắc ý, nói. Sau này ngươi có thể dứt cái phụ trợ quan não đi, mấy thứ rách rưởi đó, nó có công năng gì thì ta toàn bộ đều có cả, mà còn mạnh hơn nó ngàn vạn lần. Hơn nữa, sau này tiến vào không gian giả định, không cần đeo mũ trụ nữa, đó là cách làm cấp thấp nhất đó. Trong vũ trụ người có địa vị, những hệ thống như là phụ trợ quan não, mấy cảm ứng ý thức, quản gia sống vân vân, toàn bộ được kết thành một khối. Bà Ba Tháp nói. Người muốn nói chuyện với ta, dùng niệm lực nối liền vào trung tâm tinh hạch trong vòng tay là có thể thông qua ý thức nói chuyện với ta được rồi. La Phong vội thử. Chiếc vòng cổ tay căn bản không ngăn cản niệm lực của La Phong, hiển nhiên đã nhận chủ. Do đó, khi niệm lực của La Phong vừa thẩm thấu vào trong tinh hạch thì... Hết tập 47 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.